Chương 110, vạn năm đồng tử. Chương 110, vạn năm đồng tử chỉ là Lục Vũ hai tốc độ của con người vốn đã là nhanh nhất, đi thông hậu điện trên đường tự nhiên không giống lúc trước như vậy, rất nhiều cơ quan trận pháp cũng bị bài trừ, bởi vậy hai tốc độ của con người tuy nhắc đến lớn nhất, thế nhưng đi đến hậu điện thời gian cũng không có đạt tới bọn họ mong muốn rất nhanh. May mà những người khác tựa hồ cũng tìm tới chính mình mục tiêu, từng người bận rộn chết đi được, trong thời gian ngắn cũng không có người đi đến hậu điện, để cho Lục Vũ trong nội tâm một hồi vui mừng. Nhưng trong nội tâm vẫn có như vậy một tia nghi hoặc, hắn chung quy cảm giác vận khí của mình có chút thật tốt quá, mặc dù tới trên đường đụng phải rất nhiều cơ quan trận pháp, nhưng là cũng không phải cái gì cường lực trở ngại, thậm chí ngay cả nguy hiểm cũng không tính. Lúc này hắn lại không biết, rất nhiều chạy đến hậu điện người đều tại trên đường gặp được bất đồng trở ngại, hoặc là bị khống trụ, hoặc là trực tiếp bị trải rộng toàn bộ động phủ trận pháp na di đến nơi khác. Hô ba nhờ ba nhờ ba nhờ phía bên phải một chỗ thiên điện bên trong. Một lam tối sầm hai đạo dây dưa cùng một chỗ thân ảnh đột nhiên tách ra, hiện ra hai người, một trong số đó chính là Mạnh Gia hóa thần tu sĩ Mạnh Huyền Đô, một người khác lại là tiên tiến nhất nhập động phủ hai người vị hóa thần tu sĩ một trong, ngự sử hắc sắc độn quang người. Người này không chỉ độn quang là hắc sắc, mặc dù một bộ quần áo cũng là hắc sắc, sắc mặt vàng như nến, con mắt thật nhỏ, vô luận là nhìn người nhìn vật đều là híp, bên trong thỉnh thoảng hiện lên xảo trá quỷ dị hào quang. Để cho thấy người từ trong nội tâm liền sinh ra một đám căm hận cảm giác. Nơi này là cả cổ tu trong động phủ đan phòng, vô số đan dược bày để ở chỗ này, hơn nữa bởi vì cấm chế hoàn hảo nguyên nhân, chẳng quản qua trên vạn năm, trong đó tuyệt đại đa số hay là bảo tồn hoàn hảo không tổn hao gì. Cũng chính là bởi vậy, Mạnh Huyền Đô cùng Hắc Y Lệ Nhân mới tại nhỏ hẹp đan phòng ở trong cận thân vật lộn, đánh khó phân thắng bại. Tuyệt đại đa số tu sĩ tại luyện khí kỳ tu luyện đều là các loại vũ khí, đợi đến tấn chức nhập đạo cảnh, bởi vì có thể nghỉ ngơi pháp thuật, bởi vậy những cái này vũ kỹ liền dần dần bị buông tha cho, nhưng là có đem vũ kỹ luyện đến người của Đăng Phong tạo cực, mà đan trong phòng hai người hiển nhiên chính là như thế. Mạnh Huyền Đô tại hóa thần lúc trước, chỉ là Mạnh ra một vị bảng chi đệ tử, vô luận là tài nguyên hay là đãi ngộ cũng không phải tốt nhất, lúc này mới dẫn đến Mạnh Huyền Đô đang tu luyện đến động huyền cảnh về sau liền ra ngoài tìm kiếm cơ, tay làm hàm nhai, tại không có công pháp tốt vũ kỹ. Hắn liền đem chính mình nghỉ ngơi qua vũ kỹ luyện đến đăng phong tạo cực tình trạng. Hắc Y Lệ Nhân không nghĩ tới ở chỗ này đụng với như vậy một cái hiếm thấy, luận võ kỹ, hắn so với rất nhiều người đều mạnh mẽ suốt không ít, nhưng trước mặt Mạnh Huyền Đô lại có loại khắp nơi cản tay cảm giác, nhất là nơi này khắp nơi đều là chân quý cực kỳ, thậm chí toàn bộ thiên đô cũng đã thất truyền thượng cổ đan dược, đánh nát một khỏa cũng có thể làm cho người ta đau lòng mà chết, huống chi hai vị hóa thần cao thủ ở giữa chiến đấu, rất có thể một cái không cẩn thận toàn bộ đan phòng ở trong đan dược đều muốn báo hỏng, bằng không mặc dù võ tài nghệ không bằng người, cũng đã sớm có thể thông qua cái khác thủ đoạn đạt được cuối cùng thắng lợi. Bất quá những cái này cũng đều là tạm thời, vô luận là Mạnh Huyền Đô hay là Hắc Y Lệ Nhân cũng biết, phải tốc chiến tốc thắng, bằng không một khi sinh biến người, hai người lấy được chỗ tốt đem sâu sắc rút lại, rốt cuộc này trong động phủ không chỉ có riêng là hai người bọn họ hóa thần cao thủ. Mạnh Huyền Đô lại càng là lo lắng Lục gia có hai vị ngũ phẩm luyện đan sư. Mặc dù nhất thời không có tìm được nơi này, chỉ sợ nơi này cũng là bọn họ tất đến từ, mà Lục Vũ bên người vị hóa thần kia cao thủ Thái Huyền Chân Quân Đỗ Huyền Thành hắn là một chút chiến thắng năm chắc cũng không có, bởi vậy hắn cũng đồng dạng lo lắng tùy thời mà đến Lục gia tu sĩ. Bất quá hiển nhiên hai người hiện tại cũng không có gì hảo biện pháp, chỉ có thể cứ như vậy dây dưa. Mà đổi thành một bên tán tu cùng trận pháp sư lại cũng không có thật tốt vật khí, không biết là nguyên nhân gì, gặp mới vừa từ tiệm sách ra lục qua người. Tán tu tối hiếm có cái gì pháp bảo, không phải là linh đan cũng không phải tán tu tối hiếm có chính là công pháp, là truyền thừa, đang là bởi vì bọn họ chưa xong chỉnh công pháp, không có hoàn thành truyền thừa, lúc này mới dẫn đến bọn họ bị người gọi là tán tu, cũng khiến cho thực lực bọn hắn thấp, địa vị đê tiện. Bởi vậy thấy được bọn họ nhất chú ý đồ vật bị lục quang người quét cái tinh quang, hai vị tán tu có thể thiện bỏ đi làm thôi không có khả năng họ Triệu lao già chỉ là động huyền cảnh tu sĩ, nhưng hắn là trận pháp sư, bởi vậy trước tiên liền lấy ra trận bản. Đem chính mình bảo vệ. Cũng không phải hắn không giống hỗ trợ đối phó lục quang người, thật sự là bố trí trận pháp chính là một kiện hao tâm tổn trí cố sức sự tình, như hắn tùy thân mang theo có thể tùy thời ứng dụng bảo hộ trận bàn của mình, loại này chân quy đến khi nào pháp khí, hắn cũng chỉ có như vậy vài món mà thôi, căn bản chịu không được hóa thần cao thủ công kích, cho nên lúc này chỉ có thể là đi đánh xì dầu đánh đấm giả bộ cho có khí thế lục vũ cùng Đỗ Huyền Thành vội vàng đi đến hậu điện, lại phát hiện hậu điện vậy mà ở trong vậy mà không có chút nào cấm chế. Điều này làm cho hai người cảm thấy ngoài ý muốn. Như hậu điện loại địa phương này, tất nhiên là nguyên chủ nhân trọng yếu nhất tư mật chi địa, làm sao có thể liền cấm chế cũng không có, điều này không khỏi làm Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đều trong chớp mắt đề cao cảnh giác. Thế nhưng làm hai người tiến nhập trong hậu điện, vừa qua sóng nhiệt đập vào mặt, trước mắt xuất hiện dĩ nhiên là một tòa địa hỏa lò luyện, ở trên lại càng là đứng thẳng một cái cao 3 trượng dưới 4 chân hình vuông cự đỉnh, màu sắc hiện lên thanh kim sắc. Phải nhờ ái nọa bên cạnh bài trí đều là chút kỳ dị khoáng thạch, đứt gãy báo hỏng kim thiết vũ khí những vật này, thậm chí còn có thưa thất tới cực điểm lam điền mẫu làm bằng đá thành thạch châm, cùng huyền kim đại trụ y, không hề nghi ngờ hẳn là cái luyện khí điện. Địa hỏa lò luyện chính là xây dựng trên mặt đất, lô cửa và mặt đất ngang bằng, chủ yếu là đưa đến siêu cao thuế nặng dẫn đạo địa hỏa tác dụng, cũng có thể dùng vật ấy điều tiết địa hỏa lớn nhỏ, khống chế địa hỏa bên trong cuồng bạo chi khí. Mà này làm địa hỏa lò luyện chính là đem phụ cận tất cả địa hỏa toàn bộ rút ra, cũng siêu cao thuế nặng đến tận cùng, mới khiến cho toàn bộ động phủ phía trên tích lũy nổi lên một tòa chân chính băng tuyết sơn phong. Thế nhưng bởi vì vật ấy đối với chất liệu cùng luyện chế yêu cầu kỳ cao, cũng không phải là người bình thường có thể có được, cho dù là hiện nay thiên đô, cũng không có vài tòa địa hỏa lò luyện. Mà ở trên thanh kim đại đỉnh có thể theo được địa hỏa trên vạn năm thiêu đốt mà sắc không thay đổi, liền biết nó chân quý trình độ không chút nào dưới kia địa hỏa lò luyện. Hai người trên mặt đều là hiện lên một tia nghi hoặc, luyện khí điện, điều này thật sự là để cho hai người khó có thể tin, bọn họ một mực một vị này cổ tu sĩ hẳn là một vị trận pháp đại sư, nhưng nếu là ấn tình huống hiện tại nhìn, này cổ tu sĩ chẳng phải là một vị luyện khí đại sư. Đỗ Huyền Thành lắc đầu nói, bất kể kia cổ tu sĩ là làm gì, địa hỏa này lò luyện cùng cự đỉnh đều là thiên đô khó được luyện khí bảo vật, liền ngay cả kia thạch châm cùng chủ ý đều 10 phần bất phàm, tự nhiên không thể bỏ qua. Bất quá địa hỏa này lò luyện còn có chút phiền phức, bằng không rất thật không hảo làm cho Lục Vũ đối với những vật này hứng thú không lớn, khoát tay nói, những vật này người thu a. Đỗ Huyền Thành nghe vậy cũng không khách khí, làm ăn tay háo liền hướng kia thanh kim cự đỉnh mà đi. Đúng là hắn một cái khắc thần thông càn khôn tụ đột nhiên, một đạo hào quang lóe lên, lấy không gì sánh kịp tốc độ đảo qua thân thể của Đỗ Huyền Thành, liền để cho Lục Vũ thời gian phản ứng cũng không có. Trơ mắt nhìn Đỗ Huyền Thành thân thể trong chớp mắt biến mất, tựa hồ là kia thanh kim sắc cự đỉnh phát động cấm chế nào đó, đem Đỗ Huyền Thành hút đi. Đột nhiên tới kinh biến, để cho Lục Vũ tinh thần nhất thời khẩn trương lên. Đang muốn trước tiên lui xuất hậu điện, nghĩ biện pháp khác thời điểm, sau lưng nhất thời truyền đến một tiếng nổ vang. Hậu điện đại môn không hề có dấu hiệu đóng lại. Đồng thời toàn bộ hậu điện ở trong mơ hồ truyền đến một hồi cùng loại với dòng điện xuyên qua sinh ra đùng thanh âm, cũng cùng với vô số rất nhỏ ánh sáng bò đầy toàn bộ đại điện vách tường, bao gồm vừa mới đóng đại môn. Sau đó, phước một tiếng, vốn đã hãm vào đen kịt trong đại điện bốn bề trên vách tường sáng lên một chút ánh lửa, cuối cùng đem trọn cái đại điện một lần nữa chiếu sáng. Lục Vũ nhìn đây hết thảy, trên mặt không có bất kỳ biểu tình, ánh mắt lại sớm đã hơi híp lại. Đồng thời phi kiếm cùng ngưng không chân hỏa đã vận sức chờ phát động, tại Đỗ Huyền Thành vừa mới không thấy thời điểm đã chuẩn bị xong. Hiện tại nếu là Lục Vũ còn đoán không được có người muốn đối phó chính mình, đó chính là kẻ đần, đồng thời cũng đem trong nội tâm đông đảo nghi hoặc cởi bỏ. Vì cái gì hắn và Đỗ Huyền Thành lấy cũng không phải tốc độ nhanh nhất lại có thể trước hết nhất chạy tới nơi này, vì cái gì rời đi bên trong điện, trên đường lại không có nhìn thấy một người, tại sao tới đến hậu điện về sau nơi này lại không có bất kỳ cấm chế thủ hộ. Thậm chí Lục Vũ hoài nghi bọn họ chỗ tiến nhập hậu điện đều không phải chân chính hậu điện, chỉ là hiện giờ cùng Đỗ Lao mất đi, bất quá lấy Đỗ Lao tu vi, trừ phi chủ nhân nơi này phục sinh, bằng không chắc có lẽ không có cái gì quá lớn nguy hiểm. Chỉ nhìn lấy tư thế, lấy Đỗ Lao trận đạo tạo nghệ, muốn dù cho đuổi trở lại tương trợ chính mình sợ là không thể nào. Đống nhiên, một loại bị nhìn xem cảm giác tại Lục Vũ đáy lòng dâng lên. Lúc này tinh thần hắn căng thẳng, một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể lập tức cảm giác được. Người nào lén lén lút lút, ta cho lăn ra đây. Lục Vũ hét lớn một tiếng, theo trong miệng thanh âm phát ra, một cỗ như ẩn như hiện gợn sóng lấy không gì sánh kịp tốc độ khuyết tán mà ra. Ô, một đạo hàm chứa thanh âm non nớt ở hậu điện chỗ sâu trong vang lên, vậy mà hiểu được đãng hồn huyền âm bí pháp, thật là làm cho người kinh ngạc, ta thật sự là đối với ngươi càng ngày càng hài lòng. Theo thanh âm truyền ra, tại đại điện chỗ sâu trong hắc ám trong bóng dâm đi ra một đạo thấp bé thân ảnh, để cho một mực chú ý này biên Lục Vũ kinh ngạc là đi ra thân ảnh dĩ nhiên là một cái thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi đồng tử. Tuy này đồng tử không thể nói có nhiều khả ái, thế nhưng non nớt mặt cùng hắc bạch phân minh con mắt, nói rõ đây đúng là một cái hàng thật giá thật đồng tử. Đồng tử lại nhìn hắn đơn sơ đạo bào, thậm chí có rất nhiều vỡ vụn chỗ, Lục Vũ đi đến một hồi không lời nào có thể diễn tả được quỷ dị. Ngươi là ai? Lục Vũ cưỡng chế khiếp sợ trong lòng, chăm chú nhìn từng bước một đi tới đồng tử, hắn vậy mà vô pháp xác nhận này đồng tử tu vi. Hiển nhiên đối phương tuy thoạt nhìn chỉ có 12-13 tuổi niên kỷ, nhưng rất hiển nhiên không phải là đơn giản như vậy một cái đồng tử liền có thể giải thích, ít nhất lấy hắn kiến thức chưa từng nghe nói có gia tộc kia hoặc là thế lực có thể có thiên tài đến vẹn vẹn 12-13 tuổi liền đạt đến động huyền cảnh trở lên tu vi người. Chỉ có một loại tình huống có khả năng xuất hiện loại nhân vật này, đó chính là đại năng chuyển thế chi thân, liền phảng phất Lục Vũ đồng dạng, bằng vào này kiếp trước sau lưng nội tình, mới có thể tại ngắn ngủn mười mấy năm trung tướng tu vi tăng lên tới cảnh giới này. Chỉ là Lục Vũ chuyển thế có rất nhiều không thể giải thích địa phương, cùng những tự mình đó chủ động chuyển thế đại năng nhân vật bất đồng, cho nên hắn chuyển thế trọng sinh chi chính là xuất hiện ở một cái 17-18 tuổi người trẻ tuổi trên người, mà những đại năng kia chuyển thế thì là trực tiếp đầu thai. Thế nhưng là trước mắt đồng tử để cho hắn bất kể như thế nào cũng không tin chính là cái gì đại năng chuyển thế, mà cái này đồng tử nếu thật là chuyển thế chi thân, càng sẽ không trăm phương ngàn kế đối phó hắn, hắn kiếp trước chỉ là luyện đan sư mà thôi, cũng không có cùng cái nào đại năng nhân vật kết xuống không chết không thôi đại thủ.